liền tính hắn là dù từ tinh huyết của mình mà thành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.